Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541. Tổn thương ly biệt mặc dù ở trước mắt tương đương. Chờ Trần Tấn về đến nhà, đã là 10 giờ tối nhiều, hắn chạy nhập ga ra tầng ngầm, lại phát hiện bên trên chỗ đậu trống không, ra cửa sao, Trần Tấn nhíu mày lẩm bẩm một câu. Chỉ nghe thấy một trận trầm muộn tiếng động cơ từ lối vào truyền đến. Tưởng Nghệ Hàm màu đỏ Ferrari chậm rãi đi qua. Tưởng Nghệ Hàm dừng xe xong, cười tủm tỉm tiến lên kéo Trần Tấn nói. Ngươi cũng vừa trở về nha. Sự tình thế nào? Đã làm xong. Trần Tấn đáp, tiếp lấy nghe thấy trên người nàng một cỗ nồng đậm mùi rượu. Hỏi, uống nhiều rượu? Tưởng Nghệ Hàm có chút ủy khuất gật đầu. Ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì tửu lượng của ngươi tốt như vậy. Nguyên lai đàn ông các ngươi nói chuyện làm ăn liền cùng đụng rượu đồng dạng. Ha ha, lần sau ta cùng ngươi cùng một chỗ lần. Giúp ngươi quán chết đám kia điểu nhân. Trần Tấn cười nói, xác định không phải là bởi vì ăn dấm sao? Tưởng Nghệ Hàm nghiền ngẫm nói. Trần Tấn lập tức có chút xấu hổ, hắc hắc cười ngượng ngùng hai tiếng, nhưng Tưởng Nghệ Hàm trong lòng lại đắc ý, tín nhiệm là không sai, nhưng nếu là nữ nhân của mình ở bên ngoài cùng nam nhân khác uống rượu đều không phản ứng. Khả năng liền kéo không lên tín nhiệm không tín nhiệm, mà là căn bản cũng không quan tâm, mà lại, Tưởng Nghệ Hàm cũng hiếu tâm đem Trần Tấn mang vào nàng vòng xã giao bên trong. Rốt cuộc nàng như thế một cái lớn mây, bên người ôm ảo tưởng ong bướm kia là một đợt nối một đợt. Có cái chính quy bạn trai xuất hiện, chí ít để chính nhân quân tử bỏ đi suy nghĩ. Về phần tiểu nhân nha, ngoại trừ đề phòng, không còn cách nào khác, liền biết cười ngây ngô, Tưởng Nghệ Hàm lườm hắn một cái, cùng hắn tay nắm tay lên lầu. Chỉ bất quá Trần Tấn đêm nay cũng không có nói ra loại hoa cúc yêu cầu, mà là tại giữa mùa đông bên trong vọt lên một cái tắm nước lạnh về sau, lại ổ đến máy tính trước mặt. Tưởng Nghệ Hàm nhìn qua bóng lưng của hắn, khe khẽ thở dài, một mình tiến phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Tưởng Nghệ Hàm tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện bên người y nguyên rỗng tuếch. Mặt khác nửa bên giường cũng lạnh như băng. Hiển nhiên Trần Tấn lại là một đêm chưa ngủ. Nàng ngoại trừ đau lòng không có nói nhiều một câu, chỉ là hết sức đem điểm tâm làm được ngon miệng một chút, để Trần Tấn có thể nhét đầy cái bao tử. Trần Tấn từ trong thư phòng ra trông thấy Tưởng Nghệ Hàm cũng nhếch miệng mỉm cười, đều không nói bên trong. Hai người ở giữa ăn ý, để bọn hắn đã không cần quá nhiều ngôn ngữ giải thích. Trần Tấn ăn xong điểm tâm sau liền đi ra cửa. Vừa tới cửa hàng bên trong, chỉ thấy một đám người đều mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem mình. Nhịn không được cười nói. Thế nào, mấy ngày ấy không cho các ngươi mở họp sáng sớm. Cái đuôi liền vểnh lên đi lên. Lão đại, Phương Cường cười nói, nhanh họp đi. Chúng ta vừa vặn hồi báo một chút hai ngày này thành tích. Trần Tấn gật gật đầu, cũng không thấy hắn đến trước máy vi tính chỉnh lý số liệu. Trực tiếp ngoác hô, họp, đám người một tiếng reo hò, tràn vào phòng họp nhỏ, rơi vị vào chỗ. Trần Tấn ngồi tại chủ vị, mở ra bản bút ký của mình nói thẳng, hai ngày này các ngươi càn pháng số liệu đều rất kém cỏi a. Tốt nhất Cố Hạo Dục cũng mới nhìn 13 lần. Những người khác, cơ bản đều là vị trí nha. Lão đại, không phải, Cố Hạo Dục muốn giải thích, lại bị Trần Tấn trực tiếp đưa tay ngừng lại. Bất quá ta cũng biết các ngươi hai ngày này tất cả đều bận rộn đề cử Phượng Hoàng thành phòng ở. Mà lại thành tích còn rất không tệ. Kế Minh, hai bộ 89m². Phùng Tài Tuấn, một bộ 89m², một bộ 148m². Lý Đĩnh, hai bộ 110m². Hoàng Miện, ba bộ 89m², Phương Cường, một bộ 110 mét vuông. Cố Hạo Dục, một bộ 148 mét vuông. Liền ngay cả Phan Trọng Dương đều có một cái nhận chủ. Chỉ còn chờ lần sau khai bán. Không thể không nói, tất cả mọi người là tốt hoa. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, lần này chu toàn giao ngạch là 1993. 5 vạn, công trạng có gần 200 ngàn, tiền mặt ban thưởng cũng có gần 200 ngàn. Nói, Trần Tấn đứng người lên, nghiêm túc bái nói, ở đây, ta muốn cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta. Coi như ta không có ở cửa hàng bên trong nhìn chằm chằm, mọi người cũng y nguyên đem ý nghĩ đặt ở nghiệp vụ bên trên, không có chút nào buông lỏng. Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người kích động không thôi. Bọn hắn vốn là muốn cho Trần Tấn một kinh hỉ, không nghĩ tới Trần Tấn lại trái lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Làm một nhân viên, thượng cấp đối tự mình làm tất cả cố gắng đều nhất thanh nhị sở. Còn có cái gì so đây càng có thể tăng cường lòng cảm mến sao? Nếu là đặt ở cổ đại, vậy liền coi là ơn chi ngộ. Phương Cường trên mặt cười, ngoài miệng lại quật cường nói, cái gì đó, nguyên lai lão đại ngươi đều biết nha. Cường tử, ngươi cho rằng lão đại không tại cửa hàng bên trong, liền cái gì cũng không biết sao? Lý Đĩnh chế nhạo nói, cũng đừng quên, tiểu hoàng gia vị kia liền là lão đại tai mắt nha. Ha ha ha, tương đương, mọi người nhất thời cười vang. Hoàng Miện cùng tiểu đào ở giữa sự tình, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Một trận này tiếng cười, đem Hoàng Miện nháo cái đỏ chót mặt, lúng túng nói, lão đại không cần hỏi tiểu đào cũng có thể biết những này a. Hắn nhưng là biết Trần Tấn tại Phượng Hoàng Thành chiếm cổ phần đâu, mà lại tiêu thụ đại diện bộ lại là hắn chủ đạo thành lập. Muốn bắt loại này bằng báo cáo tự nhiên lại dễ dàng cực kỳ. Trần Tấn nhìn xem đám người khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên nghiêm túc nói, chớ cao hứng trước quá sớm. Đám người sững sờ, tất cả đều nhìn về phía Trần Tấn, thầm nghĩ chẳng lẽ là quả táo tăng lớn bổng tổ hợp. Nhưng hai ngày này thành tích xác thực đều rất không tệ nha. Gặp mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, Trần Tấn mới nhếch miệng cười nói, bởi vì cao hứng sự tình còn ở phía sau đâu. Hôm nay là số 17, thứ hai, hai ngày trước cuối tuần không có cách nào phát trích phần trăm. Chỗ lấy các ngươi tháng trước trích phần trăm cũng sẽ ở hôm nay phát hạ tới. Ta giúp các ngươi tính toán một chút. Hoàng Miện, 744.4.5 khối. Phùng Tài Tuấn, 2.134.7.5 khối. Cố Hạo Dục, 762.0.9 khối. Lý Đĩnh, 32.789 khối. Phương Cường, 28.497 khối. Kế Minh, 34.982 khối. Cuối cùng, Trần Tấn cười nói, thế nào, ta không tính sai à? Cùng chính các ngươi tính toán nhất trí sao? Nào biết được đám người nghe xong Trần Tấn báo một chuỗi trích phần trăm, lại là tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát an tĩnh có chút xấu hổ. Làm sao? Chẳng lẽ ta tính sai rồi? Trần Tấn kinh ngạc nói. Lão đại vạn tuế. Trung nhị thiếu niên Cố Hạo Dục bỗng nhiên hô một câu, lập tức dẫn tới đám người cùng một chỗ lại hô lớn một tiếng, lão đại vạn tuế. Cộc cộc cộc, tiểu cửa phòng họp bỗng nhiên bị gõ. Ngồi tại cửa ra vào Hoàng Miện chỉ coi là có khách hộ tới cửa, liền vội vàng đứng lên mở cửa, lại phát hiện gõ cửa không phải tiểu đào. Chỉ gặp Đàm Tư đứng ở ngoài cửa cười nói, thật ra chỉ nghe thấy các ngươi tại cái này giống lên. Các lão đại của ngươi làm cái gì a? Làm sao lại vạn tuế? Đám người vừa thấy là Đàm Tư, liền vội vàng đứng lên nói, Đàm tổng tốt, tất cả ngồi xuống. Đàm Tư tùy ý điểm cái quen thuộc chút người cười nói, Kế Minh, ngươi nói xem, Trần Tấn làm gì rồi? Để các ngươi điên cuồng như vậy. Kế Minh gãi đầu một cái đáp, lão đại tại cho chúng ta tính toán tháng trước trích phần trăm đâu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lão đại ngay cả những này đều nhớ kỹ. Thì ra là thế, Đàm Tư nhìn một chút Trần Tấn, mở miệng nói, cũng không phải mỗi cái lão đại đều sẽ chú ý người đại diện đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Trần Tấn có thể làm như thế, nói rõ trong lòng của hắn có các ngươi. Các ngươi cũng muốn trân quý dạng này lão đại, hiểu chưa? Minh bạch, đám người cùng kêu lên đáp. Đàm Tư hài lòng gật đầu, hướng Trần Tấn ra hiệu. Trần Tấn khẽ thở dài, tốt, chưa kịp thông chi mọi người. Hôm nay Đàm Tổng cố ý tới, là yếu lĩnh lấy ta đến 4 phân khu đi tiền nhiệm khu vực quản lý. Phương Cường, Phùng Tài Tuấn, Kế Minh, Hoàng Miện, 4 người các ngươi mau đem mình đồ vật thu thập một chút. Cùng ta cùng đi, còn có Lý Đĩnh. Một hồi bộ tài nguyên nhân lực liền sẽ đem quyền hạn của ngươi trên điều đến cửa hàng trường. Bích Hải Hiên cửa hàng, về sau liền giao mang cho ngươi. Cứ việc Trần Tấn sớm tại 10 ngày trước kia liền thông chi qua mọi người chuyện này. Nhưng về sau một mực không có động tĩnh, cho nên Tấn Thăng sự tình cũng liền đang bận rộn bên trong được mọi người ném tới sau đầu. Nhưng bây giờ bỗng nhiên liền muốn đối mặt ly biệt. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng một đám người ở giữa, chợt tràn ngập lên một cỗ thương cảm tới. Người đại diện ở giữa tình cảm có khả năng lại bởi vì tranh đoạt hộ khách nguồn phòng, lại hoặc là vì công trạng lục đục với nhau mà sụp đổ. Bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở Bích Hải Hiên trong tiệm đám người lại từ đầu đến cuối đều bị Trần Tấn vặn thành một cỗ lực lượng, toàn lực ứng phó đâm chọc vào. Tại bắn vọt trong quá trình, sẽ có người té ngã, cũng sẽ có nhân lực kiệt, nhưng những người khác sẽ lập tức thân xuất viện thủ, hai bên cùng ủng hộ lấy tiếp tục bắn vọt. Cho nên mặc dù Bích Hải Hiên cửa hàng thành lập mới chỉ có không đến một tháng, nhưng mọi người ở giữa độ tín nhiệm lại là tương đương thâm hậu. Đàm Tư thấy thế, trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Chính nàng cũng là một tuyến người đại diện cất bước, nhưng những này ly biệt cùng thương cảm đã cách nàng rất xa. Tại nàng hiện tại thế giới bên trong, chỉ có công trạng, chỉ có cạnh tranh, chỉ có lợi ích. Nếu không phải hôm nay đến dẫn Trần Tấn đi tiền nhiệm, nàng căn bản là không nhìn thấy trường hợp như vậy. Một nháy mắt, nàng trong trí nhớ rất nhiều quá khứ cũng bừng lên, tràn ngập ở trong lòng. Trần Tấn bỗng nhiên cao giọng nói, các ngươi từng cái cùng vội về chịu tang giống như, cần thiết hay không? 3 phân khu cùng 4 phân khu mới cách bao xa? Lại nói ta còn ở tại Thanh Hòa Uyển đâu, đừng cho là ta đi 4 phân khu liền không quản được các ngươi lưu lại người. Còn có các ngươi mấy cái, ta mang các ngươi đến 4 phân khu đi. Các ngươi cũng đừng cho ta mất mặt. Không phải cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Trần Tấn có vẻ như nghiêm túc nói, lại làm cho tâm tình của mọi người càng thêm sa sút. Ngược lại là Phương Cường cái thứ nhất hô, lão đại, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng đi đem 4 phân khu náo hắn cái long trời lở đất. Che ngươi cái đại đầu quỷ nha. Trần Tấn cười mắng, kia là lão tử khu vực, muốn là ổn định, là công trạng, ngươi dám náo ta liền cái thứ nhất khai trừ ngươi. Nãy nãy tương đương, hắc hắc hắc hắc tương đương, đám người lúc này mới cười ra tiếng. Hòa tan thương cảm, Đàm Tư cái này cũng lấy lại tinh thần đến, nghiêm mặt nói, động tác nhanh lên đi, bên kia cửa hàng trưởng nhóm còn đang chờ Trần Tấn họp đâu. Bị điểm đến tên mấy người gật gật đầu, vội vàng đứng dậy, đi vào sau khu thu chính thập đồ vật. Trần Tấn thì là ngồi đối diện lấy không nhúc nhích Lý Đĩnh. Cố Hạo Dục cùng Phan Trọng Dương chân thành nói, tiếp xuống, Bích Hải Hiên cửa hàng liền dựa vào các ngươi các vị. Lý Đĩnh, hắn kêu, Lý Đĩnh lập tức nhìn xem hắn, chờ lấy chỉ thị. Trần Tấn cười nói, ngươi yên tâm, hộ khách cái gì, ta sẽ còn tiếp tục giao cho ngươi. Đến lúc đó từ ngươi tự làm quyết định làm sao phân phối. Cố Hạo Dục, Phan Trọng Dương, ta lưu lại hai người các ngươi. Cũng không phải là từ bỏ các ngươi, mà là bởi vì là kinh nghiệm của các ngươi xác thực còn thiếu sót một chút. Đừng nóng vội, chờ khoảng một hồi, ta tự nhiên sẽ đem các ngươi điều đến bên cạnh ta. Nghe Trần Tấn nói lời này, mấy người đều có chút cẩn thận nhìn một chút một bên Đàm Tư. Ngay trước lãnh đạo mặt hứa hẹn loại người này sự tình điều động. Thế nhưng là chỗ làm việc tối kỵ nha. Không ngờ Đàm Tư lại cười nói, các ngươi đừng nhìn ta, nghe các lão đại của ngươi là được rồi. Hiện tại là ta phối hợp hắn làm việc. Cáp tương đương, ba người cùng nhau sững sờ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?